Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 149. Hồ Lô Hiển Uy. Nhìn xem Liễu Như Yên cái kia chân thành tha thiết ánh mắt, Lâm Thiên đột ngột nở nụ cười. Mặc kệ nữ nhân này mới đầu tìm hắn hợp lại là vì cái gì, nhưng nàng đối đãi bằng hữu này thái độ lại là chân thành. Lâm Thiên từ trước cũng không phải một cái bạc tình bạc nghĩa người. Người như thế nào đãi hắn, hắn liền như thế nào đối xử mọi người. Yên tâm, ta lại không phải đi chịu chết, chỉ là đi giải quyết một cái phiền phức mà thôi. Lâm Thiên nhẹ nhàng cười một tiếng, đem Liễu Như Yên tinh tế tỉ mỉ trơn mềm tay ngọc dịch chuyển khỏi. Sau đó nói, hắn nói cũng không sai, ta gây ra sự tình, hoàn toàn chính xác hẳn là do ta tự mình tới xử lý. Nói đi, không đợi Liễu Như Yên trả lời, hắn liền đi ra ngoài, nhìn hướng đi Lăng Tiêu Tông Lâm Thiên. Liễu Như Yên vẻ mặt lo lắng, nhịn không được mắng, tên ngu ngốc này, liền sẽ cậy mạnh, ta Liễu Như Yên là cần dựa vào vứt bỏ bằng hữu thu hoạch được che chở người sao? Sư huynh, sư đệ, các người có dám theo ta đánh một trận? Liễu Như Yên rút ra bên hông nhuyễn kiếm, nhìn về phía tụ tập tại bên cạnh mình Xích Hà Tông đệ tử lớn tiếng hỏi. Sư muội, chúng ta Xích Hà Tông tôn chỉ chính là nghĩa tự đi đầu, tự chọn bằng hữu, tự nhiên không thể vứt bỏ. Cái kia cánh tay Trần thanh niên cầm lấy hai thanh đại phủ, trầm giọng nói ra, ta năm man người, ngoại trừ Thiên Ma Tông đám kia tạp chủng bên ngoài, đều trọng tình nghĩa. Sư tỷ, đánh đi, các sư đệ ủng hộ ngươi. Xích Hà Tông đệ tử dồn dập giống to, đằng đằng sát khí, hung hãn dân phong giờ khắc này trong nháy mắt hiển lộ rõ ràng đi ra. Không hổ là một đám huyết mạch không tinh khiết man nhân, đều thoái hóa liền đầu óc cũng không tốt xử. Lúc này còn muốn động thủ, thật sự là không biết sống chết. Các tông đệ tử thấy Xích Hà Tông cử động, không khỏi cười lạnh, mặt mũi tràn đầy mỉa mai. Man nhân, này chính là thần châu đối đãi nam man chỗ một số người khác loại xưng hô. Loại người này, huyết mạch so sánh nguyên thủy, không tính là thuần túy nhân tộc, đầu não hơn phân nửa cũng rất đơn giản, thường xuyên ưa thích hành động theo cảm tính, cho nên mới có man nhân xưng hô thế này. Xích Hà Tông đệ tử liền hơn phân nửa có man nhân huyết thống. Dừng lại đi. Đúng lúc này, quanh quẩn trên không trung tiểu hắc rơi vào xuống tới, đem Xích Hà Tông người cho toàn bộ ngăn lại. Liễu Như Yên trừng mắt tiểu hắc, tức giận nói, bằng hữu của ngươi đều muốn bị bắt đi, ngươi không đi cứu hắn, ngăn đón chúng ta làm gì? Nếu công tử nhà ta ca quyết định ra tay rồi, các ngươi nhìn xem chính là, ngược lại đi qua cũng không giúp đỡ được cái gì. Tiểu hắc hướng liếc mắt cái kia đạo chậm rãi tiến lên thân ảnh màu trắng, xem thường nói, nghe nói như thế, Liễu Như Yên kém chút không có tức chết. Bọn hắn Xích Hà Tông là đánh không lại những người này không sai, nhưng cũng không thể khinh thị như vậy bọn hắn a. Cái gì gọi là không giúp đỡ được cái gì a? Thật chính là quá phận. Liễu Như Yên rút kiếm chỉ tiểu hắc, khẽ kêu nói, ngươi không đi hỗ trợ coi như xong, tranh thủ thời gian tránh ra cho ta, tại cản ta, ta liền động thủ. Nghe vậy, tiểu hắc cái kia to lớn thân ảnh dao động cũng không có dao động một thoáng, đạm trong mắt màu vàng óng nhàn nhạt đốc Liễu Như Yên liếc mắt, sau đó liền thu hồi ánh mắt, lần nữa nhìn về phía Lâm Thiên. Giờ phút này, Lâm Thiên chạy tới Lăng Tiêu Tông đệ tử trước mặt. Ha ha, ngươi cũng là thật thức thời. Nếu dạng này, ta cũng không làm khó ngươi, chính mình trói lại đi. Lăng Tiêu Tông đệ tử theo trong túi càn khôn lấy ra một đoàn dây thừng, ném tới Lâm Thiên trước mặt. Đây là một loại linh bảo, dùng đặc thù dây leo luyện chế ra tới, chỉ cần mỗi lần bị trói lại, càng giãy giụa này loại dây thừng liền sẽ trói càng chặt. Đồng thời còn sẽ hấp thu bị trói người linh lực trong cơ thể. Nhường bị trói người, từ đầu tới cuối duy trì tại không còn chút sức lực nào trạng thái. Lâm Thiên nhìn thoáng qua trên mặt đất dây thừng, không có đưa tay đi nhặt, mà là chăm chú hỏi, các ngươi người đều tới đông đủ sao? Ngươi hỏi cái này để làm gì? Lăng Tiêu Tông đệ tử mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, sau đó liền thấy Lâm Thiên lắc đầu thở dài, không hiểu thấu nói, được rồi, có nhiều ít trước giải quyết nhiều ít đi. Thanh âm hạ xuống, chỉ thấy Lâm Thiên giơ tay lên, hướng bầu trời bên trong ném đi một vật, mặc kệ là muốn vây bắt Lâm Thiên các tông đệ tử, vẫn là muốn đối tiểu hắc động thủ, chuẩn bị tiến lên trợ giúp Lâm Thiên Liễu Như Yên đám người. Lại hoặc là xa xa trốn tránh những tán tu kia, đều tại đây đạo tử ánh sáng thăng thiên trong nháy mắt. Theo bản năng ngẩng đầu nhìn tới, ngay sau đó, hào quang màu tử kim trong nháy mắt trở nên sáng chói dâng lên, trên trời cái kia số vầng trăng sáng hào quang, toàn bộ bị hắn che giấu, mỗi người đều bị quang mang kia vạn trượng tử kim hồ lô đâm có chút mở mắt không ra. Cái này là tiên thiên chí bảo, tử kim hồ lô sao? Có tán tu lấy tay cản liếc trong mắt, đứng xa xa nhìn hẻm núi vùng trời phát sáng hồ lô, nhịn không được tắc lưỡi. Mà Lăng Tiêu Tông cùng Ánh Nguyệt Thiên Cung những người này, trong mắt thì là tràn đầy hừng hực cùng tham lam. Chỉ là không bao lâu, trong con mắt của bọn họ hừng hực cùng tham lam liền biến thành hoảng sợ cùng e ngại. Chỉ thấy Lâm Thiên trên mặt lộ ra một vệt hết sức nụ cười quỷ dị, sau đó chậm rãi thì thầm, hồ lô a hồ lô, thỉnh giết người. Cái kia nhẹ nhàng chậm chạp lại cực kỳ âm thanh lạnh lùng hạ xuống, tử kim hồ lô miệng hồ lô trong nháy mắt liền nhắm ngay Lâm Thiên đối diện đám kia Lăng Tiêu Tông đệ tử, không có nửa phần kéo dài. Hỗn độn chi quang theo tử kim hồ lô trong miệng thốt ra, đánh vào cái kia cầm đầu Lăng Tiêu Tông đệ tử trên thân, trong nháy mắt liền đem hắn hóa thành hư vô. Bây giờ tử kim hồ lô đi qua Lâm Thiên lâu như vậy uẩn dưỡng, thôn phệ đông vực nhiều như vậy hoàng giả linh bảo, tuy nói còn không có hoàn toàn khôi phục, thế nhưng dùng tới đối phó một đám dị tượng cảnh gia hỏa vẫn là không có vấn đề gì. Bá Lâm Thiên tay nhất chỉ, lại là một cái Lăng Tiêu Tông đệ tử biến thành cho bụi. Một màn quỷ dị này rơi trong mắt của mọi người, để cho người ta trong nháy mắt khắp cả người phát lạnh. Cái tên này thế mà đã luyện hóa tử kim hồ lô. Có người nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ. Lâm Thiên theo cầm tới cái hồ lô này về sau, bình thường ngoại trừ trang rượu bên ngoài, từ đầu đến cuối cũng chỉ có tại hắn ngủ say hành cung bên trong sử dụng tới. Mà thấy qua người trên cơ bản cũng đã toàn bộ biến mất, còn sống những tán tu kia đến bây giờ cũng còn tránh ở bên trong, không dám ló đầu, sợ đưa tới họa sát thân. Cho nên toàn bộ thần châu cũng chỉ biết là Lâm Thiên trên tay có tử kim hồ lô, nhưng lại không biết hắn đã sớm đem luyện hóa. Tính sai, chúng ta đi. Ánh Nguyệt Thiên Cung đệ tử nhìn trên bầu trời hào quang vạn trượng tử kim hồ lô, vẻ mặt khó coi, không do dự, lúc này xoay người rời đi. Bọn hắn lần này tiến đến, mặc dù cũng mang theo tương đối lợi hại bảo bối, lấy ra ngăn trở này tử kim hồ lô không khó, thế nhưng vật kia lại là đặt ở bọn hắn thánh tử nơi đó. Mà giờ khắc này, bọn hắn Ánh Nguyệt Thiên Cung thánh tử đã sớm tiến nhập cổ chiến trường chỗ sâu, đi huyết hải nơi đó, không có lực lượng ngang nhau bảo bối thủ hộ. Đối mặt này tử kim hồ lô, bọn hắn tựa như là không có mặc giáp binh sĩ tại đối mặt địch nhân mưa tên. Có lẽ có cơ hội xông đi lên, đem vị này cung tiễn thủ cho đánh giết, nhưng trong quá trình này, tổn thất của bọn họ cũng sẽ vô cùng nghiêm trọng. Cho nên các tông đệ tử tại nhìn thấy Tử Kim Hồ Lô phát huy về sau, đều không ngoại lệ, toàn bộ lựa chọn chiến lược tính rút lui, trước dùng bảo mệnh làm chủ, đợi cho tìm tới riêng phần mình tông môn đỉnh tiêm thiên kiêu, lại mang theo bảo đánh tới. Ngược lại tại bên trong chiến trường cổ này, Lâm Thiên lại chạy không thoát, chỉ là ý nghĩ của bọn hắn tuy tốt, có thể Lâm Thiên lại không thế nào nguyện ý cứ như vậy đem người thả đi. Nếu tới, liền không cần đi đi. Lâm Thiên than nhẹ một tiếng, Chu Thiên linh khí tại hắn tu luyện côn bằng chi pháp dưới, giống như là không cần tiền giống như, điên cuồng tràn vào trong cơ thể, sau đó lại hóa thành linh lực, quán chú đến Tử Kim Hồ Lô bên trong. Tử Kim Hồ Lô lần nữa sáng mấy phần, hỗn loạn chi quang theo hồ lô trong miệng thốt ra, quét ngang mà tới, những nơi đi qua, một mảnh hư vô, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.